xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 1, vi diện thứ nhất đẩy ngã tổng tài bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh âm vang lên, Lục Xanh vô lực chống đỡ thân thể nghiêng về phía trước, cái trán đập mạnh vào cánh cửa. Cậu bối rối nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đã bị đâm cho sưng đỏ, từ chút mà thu hồi lại ý thức, trong mắt mới chậm rãi khôi phục lại tỉnh táo. Một cái phòng WC nhỏ và kín gió, Lục Xanh run rẩy mà từ trên mặt đất đứng lên, cơ thể mềm nhũn vô lực lảo đảo đứng dậy, suýt chút nữa lại đập vào cánh cửa lần nữa. Cậu khó khăn đẩy rồi cứ bước ra ngoài, bước đi rất chậm nhưng từng bước đều đều thẳng đến khi cậu đến bồn rửa tay ở bên ngoài. Phía trên bồn rửa tay là một cái gương thủy tinh thật lớn, bên trong gương hiện ra một khuôn mặt diễm lệ, hai bên má ửng hồng, một đôi mắt sáng như sao trời, lại có một tầng xương mỏng, vô cùng quyến rũ. Lục Xanh liền như vậy nhìn, sau đó động tác cực chậm mà mở vòi nước, hai tay vốc nước lạnh băng lên gương mặt nóng rát đỏ bừng của mình. Giọt nước theo gương mặt tinh xảo không ngừng trượt xuống, làm ướt hai bên tóc mái trên má, nước lạnh băng cũng tạm thời làm dịu đi cơ thể khô nóng. 444, ngươi còn ở đó không, đại đại, 444 vẫn luôn ở Nga, chúc mừng đại đại đã hoàn thành 10 cái thế giới nhiệm vụ, đã đạt đến trình độ xuyên không giả trung cấp. Lục Xanh nghe vậy khóe môi nhẹ nhàng câu lên, sau đó nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, thấp giọng nói. Ta đây là trở về thế giới hiện thực rồi sao? Cậu lúc trước đáp ứng đi xuyên không giả, nếu hoàn thành được 10 cái thế giới nhiệm vụ, liền có thể trở về thế giới hiện thực. Đúng vậy, hiện tại là thời gian đại đại nghỉ phép, cho nên tạm thời đưa đại đại trở về thế giới hiện thực. Đại đại có một tháng thời gian có thể nghỉ ngơi Nga. Được thực tốt, Lục Xanh nụ cười chậm rãi mở rộng, một tháng thời gian, đủ để cậu làm rất nhiều việc. Chỉ là cậu vốn cho rằng hệ thống sẽ đưa cậu trở về thời điểm trước khi chết, không nghĩ tới lại về 2 năm trước khi chết, trở về thời điểm tất cả mọi thứ còn chưa bắt đầu. Cậu nắm chặt nắm tay, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, hết thảy đã bắt đầu lại từ đầu kia, cậu liền cùng đôi cầu nam nam kia vui vẻ chơi đùa một chút. Lục Xanh, ngươi còn ở đó làm cái gì, Diêu Tổng đã chờ đến không kiên nhẫn, ngươi nhanh lên. Hứa Cận vẻ mặt không kiên nhẫn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lục Xanh đứng trước bồn rửa tay, liền nhanh chân bước tới, đột nhiên nắm chặt cổ tay của cậu liền đem người kéo ra bên ngoài. Hắn trong miệng Diêu Tổng, là Diêu Thành, chính là người này triệt triệt để hủy hoại Lục Xanh, đem cậu kéo vào địa ngục. Dù đã trải qua quá 10 cái thế giới mài rũa, giờ phút này nghe thấy cái này tên, thân thể của Lục Xanh vẫn khống chế được mà dùng mình một cái. Nhưng mà Hứa Cận lại không có cho cậu thời gian phản ứng, túm cậu kéo đi về phía trước. 2 năm trước chính là ở chỗ này, hội sở cực giả, Hứa Cận, người đại diện của cậu, đã đem cậu lừa đến nơi này để bồi Diêu Thành, còn hạ dược vào rượu của cậu, đem cậu đưa đến trên giường của Diêu Thành. Diêu Thành này là một tên biến thái, rõ ràng là vô nhân tính, lại ỷ vào bối cảnh của chính mình, đã chơi trong vòng này không ít người. Hắn nam nữ thông ăn, trên giường có rất nhiều chiêu trò, chỉ cần là người hắn coi trọng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải đem người bắt về, mà Lục Xanh cùng hắn, nguyên bản là không quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thành mới đầu nhìn chúng chính là Lục Miểu em trai của Lục Xanh, nhưng là Lục Miểu vì tự bảo vệ mình, liền đem cậu đẩy mạnh vào hố lửa. 444, ta ở thế giới hiện thực còn có thể dùng những cái đạo cụ của Thương Thành sao? Đại đại, vị trí của ngươi ở thế giới hiện thực đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một cái vi diện bình thường, đạo cụ trong Thương Thành đương nhiên là có thể dùng Nga. Lục Xanh nhìn lướt qua tích phân của mình, 10 vạn, lại đặc biệt nhìn thoáng qua từng món đạo cụ trong Thương Thành, đáy mắt tràn ngập ý cười, cơ hồ sắp tràn đầy ra tới, cách chương.